Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 66 vừa rồi, Tiêu Viêm đang nghe hai huynh đệ của Lâm Gia nói chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 67 với tựa đề Tiêu Viêm kiêu ngạo. Giết ta? Không có khả năng. Mạc sư huynh, ngươi thế nào lại muốn giết ta? Đừng nói giỡn, nhanh giải phóng đấu khí cho ta. Chúng ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về gia tộc. Nam tử họ Hoàng kia cười ha hả nói. Một mạt bạch quang hiện lên, bộc. Vì sao? Vì sao muốn giết ta? Người và ta đều không phải là huynh đệ tốt nhất sao? Nam tử họ Hoàng còn mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn vào bụng mình. Nơi này cắm một cái chủy thủ sáng loáng, tiền huyết róc rách chảy ra, thế nhưng hắn không có chút bận tâm, mà lại liên tiếp thì thào lẩm bẩm. Vì sao? Người và ta là huynh đệ không phải giả, bất quá đó là sự tình trước kia. Hiện tại muốn trách, người phải trách Lâm Huyền cái lão bất tử kia đi, ai cho người vào trạm thác đội? Trạm đội, nhị trưởng lão, người đều không phải cùng ta nhất phái sao? Nam tử họ Hoàng vẻ mặt mê man, họ Mạc nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Cùng người nhất phái, ha ha, Lâm Huyền hiện tại thế đơn lực bạc, đứng về phía hắn không thể nghi ngờ giống như muốn chết. Lẽ nào các người không sợ tộc trưởng cùng các trưởng lão khác biết được sao? Nam tử họ Hoàng càng tỏ ra suy yếu, thế nhưng ánh mắt như cũ lấp lánh hữu thần. Nghe nói như thế, họ Mạc nam tử kia như là nghe được tiếng thiên hạ chê cười, khặc khặc cười quái dị nói. Tộc trưởng, các trưởng lão khác, ha ha, tộc trưởng đã bị đại trưởng lão thỉnh người khống chế. Về phần các trưởng lão khác, đại bộ phận đều thuận về chúng ta, chỉ có một hai cái lão cứng đầu hiện tại vẫn ở bên Lâm Huyền. Hiện tại chúng ta nghe lệnh đại trưởng lão, trước tiên đem các ngươi tiểu lầu lạc làm thịt. Đến lúc đó, chỉ còn lại có mấy lão gia hỏa kia, rồi cũng sẽ bị giết chết. Các người thỉnh ngoại nhân khống chế tộc trưởng, các người đề tiện vô sỉ đến cực điểm, các người muốn cho Lâm gia xuống dốc hay sao? Họ Mạc nam tử vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc cười ha hả nói. Lâm gia sẽ không xuống dốc, trái lại còn có thể tại đại trưởng lão dẫn dắt, thống lĩnh toàn bộ tứ huyết chi địa, trở thành vương của tứ huyết chi địa. Chúng ta muốn cùng tứ vực mạnh như nhau, hiện tại ta đem nhiều chuyện không nên nói, cũng đều nói cho người biết. Cũng không uổng chúng ta huynh đệ một thời gian, cho ngươi rõ ràng tiêu sái. Dứt lời, đó là quay người trước mặt, một cái tát hung hăng vỗ xuống phía dưới. Lúc này nam tử họ Hoàng hiểu rõ, trong cơ thể đấu khí hoàn toàn bị phong tỏa, cùng thường nhân không có gì khác nhau. Nếu một cái tát này chụp đến, như vậy chỉ sợ hắn sẽ bị đánh thành thịt nát, thậm chí thì cốt không còn, hồn phi phách tán. Ở phía sau, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tại thân cây xuất thủ, nhẹ nhàng một trường hóa giải đòn chí mạng của nam tử họ Mạc. Họ Mạc nam tử cũng là thật không ngờ, tự mình cố ý đem nam tử họ Hoàng đến một nơi cực kỳ hẻo lánh như vậy, lại có người xuất hiện xen ngang vào việc của mình, hơn nữa người này thực lực rõ ràng so với hắn cao hơn rất nhiều. Kỳ thực hắn không nghĩ ra được, Tiêu Viêm cứu mạng nam tử họ Hoàng không phải vì muốn xen vào việc của người khác, mà là hắn nhận thức được, nhị trưởng lão trong miệng nam tử họ Hoàng cũng chắc hẳn là Lâm Huyền. Nam tử họ Hoàng này rõ ràng là Lâm Huyền nhất phái, tự mình lúc trước được Lâm Huyền cứu giúp. Hôm nay thuận lợi cứu một môn sinh của lão, coi như là làm một việc chính đáng, chỉ thấy Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta chắc hẳn là xen vào việc của người khác, bất quá ngươi có thể làm gì được ta? Nói câu vô cùng đơn giản, nhưng Tiêu Viêm thể hiện ra kiêu ngạo vô hạn. Họ Mạc nam tử kia nghe được Tiêu Viêm nói như thế, khóe miệng không khỏi giật giật, hướng người trước mặt chậm rãi nói. Tiền bối, ngươi có thể còn không biết vãn bối là ai? Ngươi là ai? Ta biết làm gì? Ngươi rất có danh tiếng sao? Ta phải biết sao? Dứt lời không có sử dụng đấu khí, đó là hung hăng đánh một chưởng lên mặt tên họ Mạc nam tử. Không đợi họ Mạc nam tử phản ứng, trở tay tung ra một cái tát, đem họ Mạc nam tử trực tiếp giống như con cù, xoay tròn tại chỗ. Tiêu Viêm sau khi tấn cấp ngũ tinh đấu đế, lúc trước khi còn là nhất tinh đấu đế, hắn khá cẩn trọng, bây giờ hắn bắt đầu lộ ra khí phách trước kia của hắn. Không có tối kiêu ngạo, chỉ có thêm kiêu ngạo, những lời này phi thường thích hợp với Tiêu Viêm hiện tại. Kiêu ngạo vô cực hạn, sau khi đem tên họ Mạc đánh ngất đi, Tiêu Viêm cũng không có tiếp tục động thủ, hắn không muốn tên kia chết đi, đến lúc đó có thể từ miệng tên kia thu thập được một chút tin tức tình báo, sở dĩ Tiêu Viêm nghĩ nên chờ hắn tỉnh lại, hào hào hỏi một chút. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, họ Mạc nam tử kia mới tỉnh lại, nhưng lại phát hiện đầu của hắn đã bị người khác đánh thành đầu heo, lập tức không khỏi giận dữ. Cũng không để ý Tiêu Viêm cùng hắn chênh lệch, quay hướng Tiêu Viêm vọt tới. Liệt địa quyền. Nắm tay còn không có rơi vào trên người Tiêu Viêm đã bị Tiêu Viêm dùng tốc độ nhanh hơn nắm lại. Sau đó thanh âm thanh thúy vang lên, cánh tay trái của họ Mạc nam tử bị Tiêu Viêm bóp nát. A! À, thanh âm cực kỳ bi thảm vang lên, nương theo vô hạn oán niệm chính là lời nói: ta là Tứ Huyết Chi Địa, một trong Lâm gia đại trưởng lão Tầm Phúc, người đã dám đối đãi như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tứ Huyết Chi Địa, Lâm gia đại trưởng lão Tầm Phúc. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một tia bằng lãnh. Ngươi là Lâm gia, một trong đại trưởng lão Tầm Phúc. Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang vọng bên tai họ Mạc nam tử. Không tệ, ta chắc hẳn là Tứ Huyết Chi Địa, một trong 7 thế lực lớn, một trong Lâm gia đại trưởng lão Tầm Phúc. Mau tới đây, đem ta thả ra, dập đầu bồi tội cho ta, ta có thể cho người chết toàn thây. Ha ha, cho ta chết được toàn thây. Hảo hảo hảo, để ta xem người thế nào cho ta chết toàn thây. Tiêu Viêm bước nhanh đi tới trước mặt họ Mạc nam tử, bàn tay biến thành một cái cực đại nắm tay oanh tại bụng họ Mạc nam tử kia. Nam tử họ Mạc thân thể trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền đánh tới, trong miệng là liên tục thổ huyết, hỗn loạn xen vào một chút mảnh nhỏ nội tạng cùng nhau phun ra. Dáng dấp kia nhìn qua thập phần thê thảm, liền là như thế này, Tiêu Viêm cũng không có dự định muốn buông tha hắn tại Viễn Cổ Đại Lục. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm như vậy thống khoái ngược nhân, Tiêu Viêm còn dự định chơi đùa một hồi. Người không phải nói ngươi là một trong Lâm gia đại trưởng lão Tầm Phúc sao? Người rất lợi hại sao? Không ai dám trêu chọc ngươi sao? Người là thiên hạ đệ nhất sao? Họ Mạc nam tử lúc này cũng là sợ đến cực điểm, âm thầm nghĩ: thực sự là người điên, ngay cả thân phận ta cũng không hỏi một chút mà bắt đầu động thủ đánh người. Tiền bối, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ngay từ đầu ta đã sai rồi. Người đại nhân không chấp tiểu nhân, người thả ta đi, người đánh ta đối với người cũng không có chỗ tốt gì. Thả ta, sau đó còn có thể cùng chúng ta làm trưởng lão, cớ sao mà không làm, vì sao phải đem ta giết đi? Người nói cũng đúng, nếu với việc đem người giết chết, ta khẳng định lại hảo hảo lựa chọn. Người yên tâm, ta sẽ một kích tất sát, người sẽ không có nhiều đau đớn, yên tâm được rồi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Họ Mạc nam tử kia nghe được Tiêu Viêm nói chuyện, vừa mới bắt đầu sửng sốt, sau đó bật người bắt đầu cầu xin tha chết. Hừ, muốn sống kỳ thật cũng không khó, ta đối với Lâm gia các ngươi phát sinh nội tình cảm thấy rất có hứng thú, người nói cho ta nghe một chút, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Nói đúng, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống, nếu là nói sai thì sao? Như vậy, hắc hắc, ta sẽ đem tứ chi của ngươi toàn bộ đánh thành nát bấy. Tiền bối yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ nói sự thật, nhất định sẽ nói sự thật. Họ Mạc nam tử hiện tại cũng là sợ đến cực điểm, thế cho nên cũng bắt đầu nói lắp. Ta là Mạc Thiệu Đông, là đại trưởng lão Lâm Phách một cái Tầm Phúc. Hắn nói với chúng ta lừa gạt nhị trưởng lão Lâm Huyền nhất phái nhân, đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc. Sau đó tại trên đường tìm một nơi hoang tàn vắng vẻ hạ thủ, đem môn nhân nhị trưởng lão đều giết chết. Sau đó chúng ta trốn đi một đoạn thời gian, chờ đại trưởng lão nắm trong tay toàn bộ Lâm gia, chúng ta có thể lần nữa trở lại. Ta lại hỏi ngươi, Lâm gia các ngươi hiện tại có bao nhiêu người đã bị đại trưởng lão khống chế? Này, cái này, xin hỏi tiền bối, chuyện này cùng ngươi không có một chút quan hệ, đối với ngươi không có một chút chỗ tốt nào cả. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Cho ngươi nói, ngươi cứ nói, đừng như vậy dòng dài, hiểu chưa? Ta nói, Lâm gia chúng ta ngoại trừ gia chủ, tổng cộng có 26 vị trưởng lão, trong đó 20 vị đều là người của đại trưởng lão, 40 người chấp sự, trong đó 36 người là đại trưởng lão nhất phái. Về phần đệ tử trong tộc, phe phái không có phân biệt rõ ràng, thế nhưng tổng thể mà nói, đại trưởng lão nhất phái nhân, đặc biệt là nhân vật cao tầng, hầu như chiếm hơn 9 phần, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngày tiến hành. Các người chiếm tuyệt đại bộ phận cao tầng, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng nói: xem ra các ngươi đã chuẩn bị chuyện này đều không phải ngày một ngày hai, ngay cả tộc trưởng cư nhiên một chút dị thường cũng không có phát giác, không thể không nói, các ngươi công tác bảo mật làm rất tốt. Kế tiếp, Tiêu Viêm lại hỏi mấy vấn đề mà hắn không biết. Được rồi, hiện tại những thứ ta muốn biết cũng đã biết, ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hiện tại ngươi có thể đi chết. Chết? Người không phải đã nói chỉ cần ta thành thật khai báo là có thể bỏ qua cho ta sao? Họ Mạc nam tử kia thanh âm thập phần bất ngờ. Hiện tại những thứ cần biết ta cũng đã biết rồi. Lúc trước ta nói là có thể tha cho ngươi một mạng, là có thể chứ không phải là chắc chắn. Mà thậm chí có chắc chắn đi chăng nữa thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Ngươi thật đê tiện. Họ Mạc nam tử hai tròng mắt rất tròn, sắc mặt tức giận đến phát thanh. Thế cho nên ngón tay chỉ hướng Tiêu Viêm đều đã hơi run run. Đây là chính ngươi không có nghe rõ ràng, trách không được ta. Kiếp sau nhớ kỹ, không nên hồ đồ. Dứt lời, một trưởng mang theo khí thế ngập trời hướng phía nam tử họ Mạc lao đi. Một trưởng đã đem hắn đánh thành một đoàn bụi phấn, theo gió bay đi rồi biến mất. Một trưởng dễ dàng giải quyết nam tử họ Mạc. Sau đó Tiêu Viêm không hề bận tâm, trên khuôn mặt cũng không có điểm dị thường nào, phảng phất giết chết một cường giả tam tinh đấu đế như giết một người bình thường, căn bản không đem tới cho hắn một điểm hứng thú. Một trưởng giải quyết họ Mạc nam tử, Tiêu Viêm cấp tốc xoay người lại, hướng phía nam tử họ Hoàng chậm rãi đi tới. Thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Ngươi tên là gì? Có phải là nhị trưởng lão Lâm Huyền nhất phái nhân? Lâm Huyền bây giờ còn ở Lâm gia sao?" "Ta chính là Tứ Huyết Chi Địa, Lâm gia, nhị trưởng lão Lâm Huyền nhất mạch nhân. Ngươi nếu như muốn giết ta, vậy thì đến đây đi, ta sẽ không để lộ tin tức nhị trưởng lão cho các ngươi, những kẻ phản bội." Nghe nam tử họ Hoàng hiểu lầm ý tốt của mình, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Nguyên bản muốn ra tay giáo huấn một phen, thế nhưng suy nghĩ lại một chút, dù sao người ta cũng chẳng biết mình là người tốt hay người xấu. Hơn nữa, tự mình không để cho hắn mặt mũi, cũng phải cấp cho Lâm Huyền tiền bối một cái mặt mũi. Để cơn tức giận trong lòng xuống, Tiêu Viêm thành âm nhàn nhạt lần nữa vang lên: "Ta không phải là người của Lâm gia các ngươi, cũng không phải là kẻ phản bội. Ta tới nơi này vì tìm kiếm Lâm Huyền trưởng lão, hoàn thành một cái hứa hẹn năm đó. Ta nghĩ nhờ ngươi dẫn ta đi đến Lâm gia, ta đi bái phỏng một chút, giao đồ vật này xong." Ý nói viên đan dược Đế Phong Thánh Đan, thực hiện hứa hẹn, sau đó ta sẽ ly khai. Nam tử họ Hoàng kia nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, nhãn thần hơi giãn ra, hướng người phía trước cung kính khom người nói: "Tiền bối, nếu là tới bái phỏng nhị trưởng lão của ta, sao không đi đại lộ, vì sao lại đi lối thiên nhiên vắng vẻ không người như này? Tiền bối hiện giờ như vậy, vãn bối thực sự không dám nói bừa, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, nếu là thực sự đến bái phỏng nhị trưởng lão, ngài phải tự mình đi tìm rồi." "Ta từ Hắc Phong khẩu qua đây." Cái này... "Còn chưa chịu hiểu sao, nói như vậy được rồi, hiện tại người dẫn ta đi đến Lâm gia, đến lúc đó người sẽ biết." Kết thúc tập 67 ở đây nhé mọi người. Liệu Tiêu Viêm có đến được Lâm gia và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 68. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.